Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, môn. Kuroko Tetsuya danh giới cuối cùng phát bóng. Đưa bóng truyền cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ một lấy được banh. Ngoại trừ Aomin Daiki cùng bản thân hắn bên ngoài. Tất cả mọi người đều cấp tốc rời xa dưới rổ. Hướng về tua u nửa tràng chạy. Đối với đây hết thảy, Tiêu Dạ không có đi nhìn. Chỉ là giày chơi bóng cùng gỗ sàn nhà ma sát thanh âm. Rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Để hắn tùy tiện biết được chỗ vị trí có người. Mỗi người tiếng bước chân cũng không giống nhau. Mỗi một bước phóng ra trọng tâm biến hóa cũng có cao thấp. Tiêu Dạ có thể cảm giác được. Mình phần này cảm giác lực càng ngày càng cường đại. Tựa hồ có thể bao trùm toàn bộ đấu trường. Hai lần trước tiến vào zone cũng không có biểu hiện ra loại này đặc tính. Nhưng lần này không giống nhau. Tại ngang cấp đối thủ cho áp lực dưới. Hắn còn đang chìm xuống. Thân thể ngâm tại băng lãnh trong hồ nước. Hướng về sâu không thấy đáy. Đen kịt một màu đáy hồ chìm vào. Quá trình này 10 điểm chậm chạp. Chậm chạp đến có lẽ sẽ tiếp tục một thế kỷ. Ba. Bóng rổ rốt cục trong tay hắn vỗ nhẹ nhẹ động. Tiêu Dạ phóng ra nửa bước. Aomin Daiki tùy theo làm ra phản ứng. Trong không khí, một thanh một hắc hai đạo dòng điện đột nhiên lấp lóe lên. Ngay sau đó, hai người đồng thời bộc phát ra tốc độ như tia chớp. Xì xì chói tai âm thanh bên trong. Giày chơi bóng kịch liệt ma sát gỗ sàn nhà. Cung cấp một cái cường đại gia tốc lực. Tiêu Dạ một cái phía bên phải đột phá. Tại Aomin Daiki chặn đường trong nháy mắt. Dưới hông đổi tay chuyển hướng. Hắn đổi tốc độ năng lực siêu nhất lưu. Nhưng Aomin Daiki cũng giống như thế. Chân trái mũi chân kề sát sàn nhà. Dùng sức nhất chuyển. Cho thân thể cung cấp một cái chuyển hướng lực. Cơ hồ cùng Tiêu Dạ đồng thời song thành biến hướng. Vừa rồi ngươi nói. Ngươi đối năng lực của ta như lòng bàn tay. Cao tốc trong đối kháng. Aomin Daiki nhếch miệng. Khàn khàn nói. Ngoặc kép. Ta đối với ngươi phong cách bóng cũng đã thành thói quen. Thói quen. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Đang thay đổi hướng bị chặn đường về sau. Đột nhiên triệt thoái phía sau nửa bước. Sau một khắc, yếu bớt tốc độ lần nữa nhảy lên tới điểm cao nhất. Đổi nhanh đột phá. Aomin Daiki ánh mắt ngưng tụ. Loại này đột phá phương thức hắn đã 10 phân giải. Tại cao tốc trong đối kháng. Phe tấn công đột nhiên đem tự thân hạ thấp xuống đến. Phòng thủ phương lại bởi vì điểm này. Theo bản năng đồng dạng giảm tốc độ. Nhưng lúc này, phe tấn công đột nhiên lần nữa gia tốc. Phòng thủ phương liền lại bởi vì không kịp phản ứng. Từ đó theo không kịp tiết tấu. Dẫn đến sinh ra một cái đột phá khẩu. Nhàm chán, Aomin Daiki mắt sáng lên. Thân thể của hắn xác thực theo bản năng giảm tốc độ. Nhưng hắn gia tốc lực cùng Tiêu Dạ cũng không có chênh lệch. Mà lại là tại zone trạng thái dưới. Siêu cao lực phản ứng đủ để cho hắn ứng đối một chiêu này. Bản thân một chiêu này hắn cũng thường xuyên sử dụng. Làm sao có thể trúng chiêu? Chỉ gặp hai người đồng thời giảm tốc độ. Lại đồng thời gia tốc. Aomin Daiki một cái lướt ngang. Lần nữa ngăn trở Tiêu Dạ tiến công. Nhưng tại lúc này, Tiêu Dạ lại tỉnh táo dị thường. Hắn hào không lay được tiếp tục dẫn bóng vọt tới trước. Giờ phút này, trước một bước chiếm cứ vị trí có lợi chính là Aomin Daiki. Dẫn bóng đụng vào đối phương. Trọng tài không hề nghi ngờ sẽ phán dẫn bóng đụng người. Cái gì? Aomin Daiki đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Đối thủ là cùng hắn ngang cấp siêu nhất lưu cầu thủ. Không thể lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sẽ không phải. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện lên một ý niệm. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, ngoại giới thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vô dụng tin tức bị loại bỏ. Chỉ có Tiêu Dạ tiếng bước chân rõ ràng vang lên. Từ tiếng bước chân phán đoán, Aomin Daiki trong đầu mô phỏng quanh thân tình huống. Tiêu Dạ đột nhiên ra tốc về sau. Có một đoạn liên tục mà dồn dập dịch bước âm thanh. Điều đó không có khả năng phát sinh ở chính diện va chạm quá trình bên trong. Chỉ có một cái khả năng. Hắn biến hướng. mà lại là đơn lần cao tốc biến hướng. Bóng rổ điểm rơi âm thanh không thể nghi ngờ có thể chứng minh điểm này. Chuyện như vậy, Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên triệt thoái phía sau một bước. Thân hình ngửa ra sau đồng thời. Tay phải đã hướng ra phía ngoài mở rộng ra ngoài. Bộp một tiếng. Bóng rổ thoát ly Tiêu Dạ khống chế. Thập, Tiêu Dạ nội tâm xuất hiện một tia giật mình. Nhưng phản ứng của hắn rất nhanh. Cơ hồ tại bóng rổ thoát ly khống chế trong nháy mắt. Liền mau lẹ xoay người đập cầu. Cưỡng ép đem bay xuất thủ trưởng bóng rổ lần nữa khống chế trong tay. Mà cái này ngắn ngủi trì hoãn. Aomin Daiki lại một lần nữa ngăn cản ở phía trước của hắn. Ta đã nhìn phát chán. Biến mất dẫn bóng. Đối ta không dùng. Aomin Daiki sắc mặt lãnh khốc. Chậm rãi mở mắt. Còn có cái gì chiêu thức? Cứ việc sử dụng. Tiêu Dạ không nói một lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Biến mất dẫn bóng bị phá giải. Trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là còn có thể có hiệu quả một lần. Lúc đầu ánh mắt hướng dẫn kỹ năng này liền có một cái tai hại. Cái kia chính là chỉ có thể đối với người thị giác có hiệu quả. Một khi đối thủ lựa chọn nhắm mắt, có thể nói quả cầu này kỹ bị phế hơn phân nửa. Đối thủ cô không nói đến, coi như nhắm mắt, Tiêu Dạ cũng có 100% nắm chắc qua rơi đối phương. Nhưng đối mặt zone trạng thái Aomin Daiki, lại không được, thúc thủ vô sách, gặp Tiêu Dạ trầm mặc, Aomin Daiki lãnh đạm mở miệng. Trong trầm mặc, Tiêu Dạ hô hấp càng phát ra dài dằng dặc, hắn lần nữa cảm nhận được thân thể huyết dịch làm lạnh. Tế bào vận động phảng phất cũng bắt đầu giảm xuống. Nhịp tim yếu bớt, hắc ám yên tĩnh trong hồ nước. Tiêu Dạ tựa hồ thấy được đáy hồ. Khắp nơi quạnh hiu hạt cát chảy tại lớp nước phía dưới. U ám màu sắc tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, Tiêu Dạ rốt cục chân đạp thực. Người đến đáy hồ về sau. Nhỏ hẹp tầm mắt bên trong. Xuất hiện một cánh cửa. Một cái cao lớn kim loại cửa sắt. Cánh cửa này cũng không xa lạ gì. Mỗi một lần tiến vào John, hắn đều sẽ thông qua cái này một cánh cửa. Môn hậu phương, là thiên tài lĩnh vực. Phàm nhân khó mà với tới chi. Là quỷ môn, là John. Nhưng cái này một cái không giống nhau. Nó tồn tại ở đáy hồ. Tản ra u lãnh khí thế. Tương lai thăm hết thảy ngăn cản bên ngoài. Tiêu Dạ nhẹ nhàng cất bước tới gần. Đi vào trước cửa. Đưa tay muốn chạm đến. Nhưng tại lúc này. Một đạo đen kịt cái bóng cỗ hiện tại hắn trước mắt. Đem hắn đẩy rời cái này phiến đại môn. Máy bấm giờ bên trên số lượng. Từ 24 một mực nhảy đến 10. Đồng thời còn đang không ngừng giảm thiếu. Aomin Daiki nhíu mày. Hai người bảo trì một động tác này rằng co đã vượt qua 10 giây đồng hồ. Gia hỏa này. Đang làm gì? Đáy lòng phát ra nghi ngờ sát na. Tiêu Dạ đột nhiên từ ngốc trệ trạng thái tỉnh táo lại. Hắn khóe mắt hắc sắc điện lưu lấp lóe. Đột nhiên tăng vọt. Đây là Aomin Daiki sắc mặt giật mình. Sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện. Tiêu Dạ lại nhưng đã cùng hắn cân bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.